Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là thời gian chung trà đi qua, Thái Cổ Thần Hồn rốt cuộc nhận ra được không được bình thường. Hắn đã chuyển vận đi hơn một nửa hồn lực, Liễu Vô Tà hồn hải vẫn không có lấp đầy, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, mất đi một nửa hồn lực, đã lật không dậy nổi cái gì sóng lớn, Liễu Vô Tà một cái tay là có thể đập chết hắn. Thái Cổ Thần Hồn buông tha lập tức chuyển vận hồn lực. Còn là chậm một bước, thoải mái, Liễu Vô Tà quyết định không ra vẻ, thoải mái vươn người một cái, giờ phút này hồn hải bên trong, mây cuốn văn thư tràn vào tiến vào hồn lực, giống như thủy triều lên xuống vậy, trào hướng bốn phương tám hướng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi hồn hải làm sao có thể như vậy rộng rãi, chẳng lẽ ngươi là luyện thần cảnh? Thái Cổ Thần Hồn lại cũng không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Lúc nói chuyện, lắp ba lắp bắp, Liễu Vô Tà đối luyện thần cảnh biết không nhiều, cũng không biết luyện thần cảnh hồn hải bao lớn, nhưng là hắn có thể khẳng định, mình hôm nay hồn hải tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, nói cho ta, như thế nào mới có thể tham ngộ được luyện thần cảnh? Liễu Vô Tà tu liễm diễn cảm, hướng Thái Cổ Thần Hồn hỏi, nếu như là loài người hồn trạng thái, có thể tước đoạt hắn trí nhớ, Thái Cổ Thần Hồn chỉ là khí linh, hắn trí nhớ để dành phương thức, cùng loài người hoàn toàn không cùng, Liễu Vô Tà đã thử nhiều lần, không cách nào tước đoạt Thái Cổ Thần Hồn ở giữa trí nhớ. Nếu như Thái Cổ Thần Hồn có thể chủ động nói ra, ngược lại là đỡ rất nhiều phiền toái. Chương 2735, không thuộc về cụ già rơi xuống. Thái Cổ Thần Hồn còn lại hồn lực không đạt tới một nửa. Nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt, nói ngươi có thể thả qua ta sao? Thái Cổ Thần Hồn mặc dù là một món hồn trạng thái, chỉ số thông minh một chút không thấp, lúc này còn muốn sống chạy ra khỏi, không thể, không quá ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái thần hồn. Làm lại thai nghén, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, có thể bảo lưu Thái Cổ Thần Hồn, bất quá chỉ để lại một cái, cần lần nữa thai nghén, ý nghĩa Thái Cổ Thần Hồn, lần nữa trở lại thời kỳ Thái Cổ, cần một ngày lại một ngày tu luyện, cố gắng trước đó, toàn bộ uổng phí, Thái Cổ Thần Hồn hiện tại đã không có cự tuyệt đường sống. Không đáp ứng hoàn toàn bị Liễu Vô Tà luyện hóa, đáp ứng còn có một đường sinh cơ, luyện thần phân là tầng 4. Thái Cổ Thần Hồn rơi vào trầm tư, đơn giản sửa sang lại mình một chút trí nhớ, Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, Diệp Hồng Y trước cùng hắn nói tới qua, tiên đế bên trên chính là luyện thần, còn như luyện thần cảnh như thế nào phân chia, nàng vậy không nói ra một cái cho phép tới, trừ những cái kia thái cổ gia tộc, biết luyện thần cảnh hẳn không hơn, tiên giới những cái kia tiên đế tập thể rời đi, hẳn là từ nơi nào đó đạt được luyện thần cảnh bí ẩn, mới tập thể đi luyện thần biển, hiểu luyện thần hay, vì sao là tầng 4, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Luyện thần đệ nhất cảnh, luyện thần máu, đem huyết dịch toàn thân, toàn bộ rèn luyện một lần, do tiên huyết diễn biến thành máu thần, cùng quanh thân máu toàn bộ luyện hóa kết thúc, liền đạt tới luyện thần máu viên mãn cảnh. Thái Cổ Thần Hồn chậm rãi nói, máu thần, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kinh hãi, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, liên quan tới thần sự việc, chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua thần hình dạng thế nào. Ngay cả là sư phụ thiên đạo người, đối thần hiểu, vậy ít đến đáng thương, đệ nhị cảnh đâu, khiếp sợ quy về khiếp sợ. Liễu Vô Tà còn tiếp tục hỏi, luyện thần đệ nhị cảnh, luyện thần cốt, đem cả người xương cốt, chế tạo thành thần cốt, mới có tư cách gọi là luyện thần hai cảnh. Thái Cổ Thần Hồn nói tiếp, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, không chờ Liễu Vô Tà mở miệng, Thái Cổ Thần Hồn chủ động nói tiếp, luyện thần tầng 3, luyện thần phách, đệ tứ cảnh, luyện thần hồn, tầng 4 viên mãn, mới tính bước vào chư thần ngưỡng cửa. Thái Cổ Thần Hồn nói xong, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn một mực cho rằng luyện thần cảnh đã đạt tới vũ trụ nhất đỉnh cấp, từ Thái Cổ Thần Hồn trong lời nói biết được, luyện thần tầng 4 chỉ là tiến vào chư thần hàng ngũ một ngưỡng cửa, không thể bước vào luyện thần tầng 4, liền bước vào chư thần hàng ngũ tư cách cũng không có. Ý ngươi, luyện thần tầng 4 phía trên còn có cảnh giới cao hơn? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, mặc dù hắn đoán được, vẫn là hy vọng từ Thái Cổ Thần Hồn trong miệng tự mình nói ra. Có, cái cảnh giới kia không phải chúng ta có thể chạm tới. Thái Cổ Thần Hồn lắc đầu một cái, liền hắn cũng không biết luyện thần tầng 4 phía sau là cái gì, hắn mặc dù ra đời thời kỳ Thái Cổ, nhưng là ở đó một niên đại, hắn chỉ là một chuôi thông thường không thể ở trường kiếm bình thường. Biết tin tức cực kỳ có hạn, có thể trả lời Liễu Vô Tà chỉ có như thế nhiều. Ngươi ở thời kỳ Thái Cổ, thuộc về cái gì cấp bậc, pháp bảo cũng có đẳng cấp, cổ thần kiếm tuyệt đối là vượt qua tiên đế khí tồn tại. Mới vừa bước nhập luyện thần máu tầng 3, Thái Cổ Thần Hồn nói xong, giọng nhất thời tịch mịch xuống, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ thần kiếm nếu như khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối có thể càn quét trước tam thế giới, nhưng là thả vào thời kỳ Thái Cổ, chỉ là một chuôi thông thường không thể ở trường kiếm bình thường. Đây chẳng phải là nói, thời kỳ thái cổ, luyện thần tầng 4 đều không coi là cao cấp cường giả. Bình phục khiếp sợ tâm trạng, lại hỏi một vài vấn đề, thái cổ thần hồn đem biết toàn bộ nói ra, đáng tiếc thái cổ thần hồn đối phong thần các sự việc biết không nhiều. Không cách nào trả lời Liễu Vô Tà, nhưng là hắn hay là cho Liễu Vô Tà truyền một cái tin tức. Phong thần các vô cùng mạnh mẽ được có thể thống trị toàn bộ vũ trụ, mà Diễm sử dụng, tiếp tục rút ra lấy thái cổ thần hồn ở giữa hồn lực. Dựa theo cam kết, Liễu Vô Tà giữ nguyên một món thần hồn, trở lại trạng thái nguyên thủy, đem còn dư lại một món thái cổ thần hồn, rót vào đến hoang cổ chiến tiền bên trong, để cho hắn từ từ thai nghén. Theo thời gian trôi qua, thái cổ thần hồn còn sẽ từ từ trưởng thành, bất quá đến lúc đó, thái cổ thần hồn chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà hiệu lệnh. Thời khắc này hồn hải nổi lên ngập trời sóng lớn, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn lực đã đạt tới nhất đỉnh cấp, không cách nào tiếp tục kéo lên, trừ phi đột phá tiên đế trình độ cao nhất, đạt tới luyện thần cảnh. Lấy hắn bây giờ kiến thức còn có tu vi, khoảng cách luyện thần cảnh còn xa xa không kỳ, trước mắt quan trọng hơn, tìm được trước thần hoa mặt trời, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên đế cảnh, đem người nhà tiếp nối, lại báo thù rửa hận, còn như những thứ khác, sau này hãy nói. Trên bầu trời hình vẽ dần dần biến mất, dừng lại phun ra thần tính vật chất, Liễu Vô Tà ý thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài. Đứng lên, hướng nhìn bốn phía, chúng ta đi, đem Khuynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu thu vào bát bảo phù đồ. Mới vừa rồi mình bế quan đoạn thời gian này, Khuynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu hai người, không thiếu hấp thu thần tính vật chất, hai người tu vi, rõ ràng tinh tiến không thiếu, nhất là Khuynh Mộc Linh, tốc độ tăng lên cực nhanh, Liễu Vô Tà càng ngày càng lớn mạnh, Khuynh Mộc Linh một khắc không dám nghỉ ngơi, tranh thủ một ngày kia, vượt qua Liễu Vô Tà, mới có thể thoát khỏi hắn khống chế. Từ kiến trúc phía trên phun ra chùm tia sáng, một chút xíu biến mất, ngay tại biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, không thiếu tu sĩ, tụ tập đang xây xây bốn phía, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cùng bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm cướp hướng xa xa, trừ Liễu Vô Tà ra, tiến vào nơi này những tu sĩ kia, toàn bộ chết tại cổ thần kiếm tay, nơi này hơi thở rất hỗn loạn, trước đã xảy ra chuyện gì, sau tiến vào những tu sĩ này, nhìn đổ nát mặt đất, còn có vặn vẹo thời không? Một mặt khiếp sợ nói, đây đã là thứ ba dạy tiên đế cuộc chiến, trong không khí tràn ngập tiên đế hơi thở, hơn nữa hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, kỳ quái, mới vừa rồi rời đi người kia, cũng không phải là tiên đế cảnh, một phen tra xem, đầu mối gì cũng không có, Liễu Vô Tà lần này học tinh, đã sớm xóa đi mình hơi thở, ngay cả là tiên đế tới, cũng không cách nào tra được hắn đầu mối, xuyên qua 300 dặm, Liễu Vô Tà lúc này mới dừng lại, miệng to thở dốc, hấp thu số lớn thần tính, nới rộng hồn hải, lại đạt được cổ thần kiếm. Có thể nói là chúng mùa lớn, kỳ quái, lâu như vậy, vẫn không có thần hoa mặt trời rơi xuống, Liễu Vô Tà ngồi ở trên một khối đá lớn, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, cau mày nói, mấu chốt cho đến bây giờ, còn không tìm được rời đi thần điện biện pháp, coi như hắn tìm được thần hoa mặt trời, chẳng lẽ muốn cả đời vây chết ở chỗ này, nơi đây không gian quy luật là ngoại giới gấp trăm lần. Hắn đã thử đả thông thời không đường hầm, đừng nói mở ra, liền xé ra không gian cũng rất khó, thiếu chủ, ta 10 phần khẳng định. Không thuộc về cụ già vậy tiến vào chỗ tòa này thần điện. Liễu Vô Tà đang muốn sự việc, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo thật nhỏ thanh âm. Ba tên nam tử đang hướng cái này vừa đi tới, nghe được không thuộc về cụ già bốn chữ, Liễu Vô Tà nhanh chóng ẩn nặc, hắn tới thành Thiên Đô lâu như vậy, một mực đang đánh dò không thuộc về cụ già rơi xuống. Lâu như vậy đi qua, chút nào không tin tức, kỳ quái, trùng gia lại cũng ở đây tìm không thuộc về cụ già. Mượn quỷ mâu, Liễu Vô Tà xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, thấy trùng công tử cùng ngoài ra hai người bán đế cảnh. Hướng một cái hướng khác đi tới, đuổi theo bọn họ, có lẽ bọn họ biết không quy lão người rơi xuống. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lựa chọn đi theo phía sau bọn họ, không thuộc về cụ già hình dạng thế nào, hắn không biết chút nào, có lẽ trùng gia có thể một ít đầu mối, giữ một khoảng cách, để tránh bị bọn họ phát hiện. Công tử, không thuộc về cụ già thật có thể trợ giúp chúng ta trùng gia, ngăn cản chúng ta phản tổ sao? Lần này mở miệng nói chuyện chính là phía bên phải tên kia bán đế cảnh. Người này tu vi không địch lại, muốn so với Huyền Âm nhị lão, không biết mạnh mẽ nhiều ít, trùng gia mặc dù cắm rễ ở tiên giới, đồng dạng là thái cổ gia tộc, nội tình thâm hậu, nghe được phản tổ hai chữ, Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, Châu Vũ năm đó bởi vì cứu mình, mới đưa đến thân thể phản tổ, chẳng lẽ trùng gia, cũng có người xuất hiện phản tổ hiện tượng, Châu Vũ tổ tiên, là hạc tộc, trùng gia tổ tiên, là một con sâu, hai người tới giữa, ít nhiều có chút liên quan, từ bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra. Trùng gia thật giống như xuất hiện tập thể phản tổ hiện tượng. Bọn họ hao tốn mấy trăm ngàn năm, mới diễn biến thành loài người hình dáng, rốt cuộc ở tiên giới đứng vững gót chân. Nếu như tập thể phản tổ, vậy trùng gia địa vị, đem một đi không trở lại, biết được không thuộc về cụ già có thể giải quyết trùng gia phản tổ hiện tượng. Trùng gia lập tức phái bọn họ mấy cái đi thành Thiên Đô. Tìm không thuộc về cụ già rơi xuống, ước chừng từ bọn họ mấy câu trong trò chuyện, Liễu Vô Tà liền đem sự việc suy đoán được 7-8 phần. Nhất định phải cướp ở bọn họ trước mặt, tìm được không thuộc về cụ già, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên sử chi tuyền nếu là rơi vào trùng gia trong tay. Đem vô cùng phiền toái, thiếu chủ, chỉ dựa vào chúng ta ba cái, rất khó ở trong thần điện còn sống, không biết lão tổ vào không có vào, lần này mở miệng là bên trái ông già, ánh mắt một mực quan sát bốn phía, bọn họ ba cái tu vi mặc dù cực cao, thả vào thành Thiên Đô cũng coi là cường giả, nhưng là ở tiên đế trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương, lão tổ trước đây không lâu liên lạc với ta, đã tiến vào thần điện, rất nhanh là có thể cùng chúng ta hội họp, trùng công tử đột nhiên dừng lại, hướng nhìn bốn phía, thái cổ thế giới mặc dù không có côn trùng, bằng vào tộc côn trùng có 102 cảnh giác, vẫn là phát hiện có người đang theo dõi bọn họ. Công tử, thế nào? Hai bên ông già như lâm đại địch, sử dụng binh khí của mình, cảnh giác nhìn bốn phía, có người theo dõi chúng ta. Trùng công tử cau mày nói, trực giác nói cho hắn, có người âm thầm theo dõi bọn họ, người xấu phương nào, vì sao phải theo dõi chúng ta? Hai người ông già hướng về phía không khí hét lớn một tiếng, để cho người theo dõi nhanh chóng đứng ra. Bọn họ trùng ra sau khi đi vào, cũng không đi tìm gì thần hoa mặt trời, mà là tìm không thuộc về cụ già, cộng thêm đoạn thời gian này bọn họ làm việc dè đặt, cũng không đắc tội người nào. Bốn phía yên tĩnh, Liễu Vô Tà lui về phía sau hơn 1000m, gặp bốn phía không người đáp ứng, ba người tiếp tục lên đường, lần này tốc độ tăng nhanh rất nhiều, lão tổ đã hướng chúng ta bên này chạy đến, chúng ta bước nhanh hơn, để ngừa vạn nhất, trùng công tử tăng nhanh tốc độ, chỉ cần cùng lão tổ hội họp, ngay cả là tiên đế tới, hắn cũng không sợ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đi theo tăng nhanh. Để tránh theo đâu, tiến vào thần điện, vốn là vì né tránh tiên đế đuổi giết, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp từ trùng gia trong miệng biết được. Không thuộc về cụ già vậy tiến vào. Chương 2736, bất quy lão người. Lặng lẽ theo đuôi là ba người sau lưng, giữ rất xa một khoảng cách, chỉ cần không cân đâu là được. Thoáng một cái hơn nửa ngày đi qua, ba người bay qua chừng mấy tòa thung lũng, phía trước xuất hiện một đạo gầy gò bóng dáng, lão tổ. Thấy lão tổ một khắc kia, trùng công tử đạt tới bên người hai người ông già, nhanh chóng hướng xa xa đạo nhân ảnh kia lao đi. Liễu Vô Tà nằm ở 2000m bên ngoài, mượn quỷ mâu, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng xem một cách đại khái. Bóng người chậm rãi xoay người, mặt mũi thanh tú, nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, muốn so với trùng công tử còn trẻ hơn, đạt tới tiên đế cảnh, đã không thể ung dung hình dáng trên phán đoán đối phương tuổi tác. Chỉ có thể xem tuổi cốt, bất luận người như thế nào người già trẻ lại, tuổi cốt vĩnh viễn không cách nào thay đổi, cùng cây lớn vòng tuổi, một cái đạo lý, kỳ quái, ta trong ấn tượng, tiên giới 10 đại tiên đế, cũng không người này, chẳng lẽ nói, trước người này một mực bế quan, rất ít hiện thân, nhìn người nọ dung mạo sau đó, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiên giới 10 đại tiên đế, mọi người đều biết, không loại bỏ rất nhiều gia tộc cổ xưa, cũng có tiên đế trấn giữ, bọn họ chỉ là rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại thôi. Ví dụ như Long Uyên gia tộc, lão tổ biến mất mấy chục ngàn năm, đột nhiên lại trở về, trở lại siêu nhất lưu gia tộc, tìm được không thuộc về cụ già tung tích sao? Được gọi làm lão tổ tên này tiên đế tầng 7, bình tĩnh hướng trùng công tử hỏi, hồi bẩm lão tổ, đã tra được một ít đầu mối, không thuộc về cụ già sau khi đi vào, một mực hướng cái phương hướng này chạy, chúng ta đã theo đuổi đã mấy ngày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trùng công tử một mặt cung kính trả lời, mặc dù hắn phụ thân là trùng gia gia chủ, ở lão tổ trước mặt, vẫn là một mực cung kính, tiếp tục truy đuổi, lần này quyết không thể để cho hắn chạy. Trùng gia lão tổ làm trước một bước, theo trùng công tử chỉ dẫn phương hướng lao đi, nhìn bốn người biến mất, Liễu Vô Tà từ âm thầm đứng lên, thi triển thân pháp, lần nữa theo sau, lão tổ, ta một mực cảm giác có người theo dõi chúng ta. Nửa đường thời điểm, trùng công tử đột nhiên dừng lại, hướng về phía lão tổ nói, trùng gia lão tổ mặt không cảm giác, lạnh như băng con ngươi, giống như hai đạo lợi kiếm, hướng sau lưng quét tới, hắn vậy cảm thấy, có người một mực đi theo bọn họ, Liễu Vô Tà sớm có phát hiện, nhanh chóng điều động yêu khí, đem thân thể mình gói lại, thần thức tra xem hắn thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được một đoàn yêu khí. Trùng gia lão tổ thu hồi ánh mắt quang, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Chúng ta tiếp tục lên đường. Bốn người tiếp tục lên đường, bất quá lần này tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Trùng gia lão tổ sử dụng tiên đế thế, đem ba người gói lại, tốc độ tăng lên gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà chỉ có thể hết tốc lực thi triển thân pháp, như vậy thì sẽ tuôn ra mãnh liệt âm tiếng huýt sáo, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Trùng gia lão tổ hiển nhiên là cố ý tạo nên tốc độ chậm, rất khó phát hiện có người sau lưng theo dõi, làm tốc độ đạt tới nhất định trình độ cao nhất, sẽ xuất hiện tiếng xé gió, tiên đế thần thức mạnh mẽ, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm giác đạt được. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ có thể thả chậm tốc độ, dần dần, bốn người biến mất ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Thật là đáng chết, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể theo phương hướng, tiếp tục đuổi theo. Đại khái lại qua đi hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà hoàn toàn theo đâu, đứng ở trên một cây đại thụ, hoành tỏa ra bốn phía, bọn họ rốt cuộc hướng cái gì phương hướng chạy. Nhìn liên miên dãy núi, Liễu Vô Tà chán co rút nhanh, nếu là để cho bọn họ tìm được trước không thuộc về cụ già. Sự việc vậy thì phiền toái, thời gian trên đường, gặp không thiếu tu sĩ, kết bạn mà đi, từ bọn họ trong miệng biết được, mấy ngày gần đây nhất, rất nhiều địa phương, cũng tuôn ra bảo vật, ngắn ngủi mấy chục ngày, đã có rất nhiều bán đế cảnh, ở nơi này tòa thế giới đột phá đến tiên đế cảnh. Oanh, xa xa một tòa thung lũng bên trong, truyền tới một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm, văng lên một đoàn mây hình nấm, phóng lên cao, có người đang chiến đấu, từ trên cây to nhảy xuống, hướng xa xa thung lũng lao đi, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc danh đến trình độ cao nhất. Trừ hắn ra, xa xa còn có mấy mười bóng người, giống vậy hướng thung lũng chạy đi, vậy phát sinh đại chiến, nhất định là có bảo vật xuất thế, hao tốn thời gian chung trà, rốt cuộc xuất hiện ở thung lũng phía trên, chỉ gặp bốn người vây quanh một cái con rùa khổng lồ. Đánh được trời đất u ám, con rùa khổng lồ tu vi vậy, chỉ có tiên đế tầng 2, dựa vào sau lưng vỏ rùa, lần lượt ngăn cản trùng ra bốn người công kích. Kỳ quái, trùng ra bốn người, vì sao phải công kích đầu này con rùa khổng lồ? Liễu Vô Tà đứng ở chỗ cao, cũng không ra tay, mà là tò mò nói, con rùa khổng lồ gặp bốn người vây công, mệt nhọc đối phó, căn bản co đầu rút cổ ở trong vỏ rùa mặt, rất khó làm ra phản kích hữu hiệu. Cái khác mấy chỗ, vậy xuất hiện cao thủ, bọn họ ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chiến trường, Thu Kinh Tiên Đế, nàng lại cũng tới, nhìn phía xa Thu Kinh Tiên Đế, Liễu Vô Tà cau mày nói, nếu là để cho nàng biết, là ta lấy đi Chu Yếm Bảo Cốt, khẳng định sẽ đuổi giết mình, để tránh tiết lộ thân phận, Liễu Vô Tà quyết định rời khỏi nơi này trước, làm tiếp dự định, đang muốn xoay người rời đi, trong thung lũng truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, không thuộc về cụ già, người đừng đang giãy giụa, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nói chuyện chính là Trùng công tử, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, mới vừa bước ra bước chân, Liễu Vô Tà lại rất miễn cưỡng thu hồi lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thung lũng, cái này rùa đen lớn chính là không thuộc về cụ già. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, hắn một mực cho rằng, không thuộc về cụ già là loài người, bây giờ nhìn lại, từ vừa mới bắt đầu hắn liền lầm, chẳng lẽ nói, không phải kêu không thuộc về cụ già, mà gọi là bất quy lão người. Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh hiểu ra, người làm mối tộc nói cho hắn không thuộc về cụ già. Mình lầm cho rằng là nhân tộc, cho nên ở thành Thiên Đô những ngày đó, tìm khắp toàn bộ thiên chiếu khu, vậy không nghe được không thuộc về cụ già rơi xuống. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là buồn cười, nếu trước mắt cái này rùa đen lớn chính là bất quy lão người. Liễu Vô Tà càng không thể nào rời đi, nếu là để cho hắn rơi vào trùng gia trong tay, mình há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một chàng không? Châu Vũ vĩnh viễn không có hy vọng khôi phục chân thân. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho trùng gia được như ý. Bất quy lão nhân tu là vẫn là hơi kém một bậc, dựa vào vỏ rùa mới lần lượt ngăn cản tới, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị trùng gia bắt sống. Thu Kinh Tiên Đế cũng không rời đi, ở nàng bên người còn đứng Tàng Tiên Đế, một mặt tò mò đánh giá bọn họ. Trùng gia lão tổ ngang nhiên ra tay, tiên đế tầng 7 thế hướng bất quy lão người hung hăng nghiền đè xuống, vỏ rùa chỉ có thể phòng ngự, đối mặt tiên đế tầng 7 không có bất kỳ lực phản kháng. Sử dụng pháp bảo, trùng gia lão tổ chế trụ bất quy lão người, sau đó tỏ ý Trùng công tử có thể cầm ra chuẩn bị nói trước tốt pháp bảo. Trùng công tử từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái túi vải rách, túi càn khôn. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, túi càn khôn cực kỳ hiếm thấy, lời đồn đãi túi càn khôn có thể trang càn khôn, có thể trang âm dương, bên trong có thể chứa một tòa thế giới, muốn so với nhẫn không gian không biết cao cấp nhiều ít lần. Từ đầu đến cuối, Thu Kinh Tiên Đế không có nhúng tay can dự, bàn về tu vi nàng còn không bằng Trùng gia lão tổ. Túi càn khôn nhanh chóng phóng đại, sinh ra một cổ to lớn hấp lực, bất quy lão thân thể người không bị khống chế, một chút xíu hướng trong túi càn khôn mặt bay đi. Liễu Vô Tà mười phần nóng nảy, cũng không dám tùy tiện ra tay, một khi ra tay, ý nghĩa thân phận bại lộ, đến lúc đó đối mặt không chỉ là một cái trùng gia, còn có Thu Kinh Tiên Đế bọn họ. Liều mạng, Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, bất quy lão người nếu như bị trùng gia bắt đi, mình há chẳng phải là tới uổng thành Thiên Đô, chỉ cần không gặp gỡ nhóm lớn tiên đế vây công, chỉ dựa vật trùng gia ông già cùng Thu Kinh Tiên Đế rất khó ngăn lại hắn. Bất quy lão người thân thể một chút xíu cách mặt đất lên, rất nhanh là có thể bị túi càn khôn bỏ vào. Thu Kinh Tiên Đế cùng Tàng Tiên Đế đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, chiến đấu đã không có thấp thỏm nhớ mong, tiếp tục lưu lại không cần thiết. Ở nơi này 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà giống như một đạo sao rơi xông về thung lũng phá thiên, sử dụng hoang cổ chiến tiền hướng túi càn khôn hung hăng chém xuống. Cho dù không thể chém chết bọn họ, vậy muốn ngăn cản trùng gia lấy đi bất quy lão người, thình lình một màn đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Không chỉ là trùng gia, còn có Thu Kinh Tiên Đế, bọn họ đã muốn xoay người rời đi, tình cảnh thế cục đột biến, Trùng gia bốn người nhất thời tay chân luống cuống, bọn họ đề phòng là Thu Kinh Tiên Đế, không có đề phòng tiểu tiểu tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Ầm ầm chụp xuống, vô cùng đao cương, xé ra không gian lực cản, chém vào túi càn khôn trên, túi càn khôn cũng không phải là cái gì tiên khí, mặc dù bên trong không khoảng cách to lớn, nhưng là năng lực phòng ngự, rất là vậy, một khi bị chấn vỡ, rất khó tu bổ, tự tìm cái chết. Trùng gia lão tổ giận dữ, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng vỗ xuống, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà. Trong sân chỉ có một cái người, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, mặc dù Liễu Vô Tà cách dùng thì che giấu mình vốn là khuôn mặt, nhưng là khí tức trong người, không cách nào thay đổi. Liễu Vô Tà, Trùng công tử nói chuyện cũng lắp bắp, hắn đối Liễu Vô Tà, tâm tồn sợ hãi, vạn thọ vô cương một màn, đến nay rành rành trong mắt. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà đoạt đi thánh linh hoàng quả, Trùng gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trở lại tiên giới sau đó, Trùng gia không có bất luận phản ứng gì, thậm chí không có tìm Thiên Đạo hội phiền toái, trừ hắn là Liễu Tiên Đế chuyển thế ra, vạn thọ vô cương chiến đấu, cũng cho Trùng gia gõ chuông báo động, nếu bị Trùng gia nhận ra, Liễu Vô Tà dứt khoát không đang ẩn núp, khí thế lại là bạo tăng, vừa muốn giải cứu Bất Quy lão người, còn muốn ngăn cản Trùng gia lão tổ công kích, là hắn, đứng ở thung lũng phía trên Thu Kinh Tiên Đế, trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ khác thường, chính là hắn đánh bại Bách Hằng. Không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này, thật là trời cũng giúp ta, nhanh chóng ra tay bắt hắn, Chu Yếm Ngực Cốt chính là của chúng ta. Tàng Tiên Đế nhanh chóng ra tay, trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà sau lưng, trước sau giáp công, Liễu Vô Tà lại thân ở giữa không trung, rất khó làm ra phản kích hữu hiệu, bất đắc dĩ, lựa chọn chống cự Trùng gia lão tổ một chiêu, Liệt Thiên Nhất Kích, một cán hám thế trường mâu, trực bức Trùng gia lão tổ, còn như Tàng Tiên Đế, còn thật không để vào mắt, tiểu tiểu cấp thấp tiên đế mà thôi, hắn một trường là có thể đập chết. Kỳ quái chính là, Thu Kinh Tiên Đế cũng không ra tay, mà là lựa chọn xem cuộc chiến, nàng thật là tò mò, có thể đánh bại Bách Hằng người tuổi trẻ, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, nhảy, Liệt Thiên Nhất Kích thành công chặn lại Trùng gia lão tổ. Là Liễu Vô Tà tranh thủ được thời gian, phá thiên trảm hạ, buộc túi càn khôn rút lui, cho Bất Quy lão người mang tới thở dốc cơ hội, còn không cùng Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Bất Quy lão người lại có thể co lại thành một cái cầu, hướng xa xa bỏ chạy. Tốc nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Chương 2737, một chiêu trong nháy mắt giết. Ngay trước mặt của mọi người, Bất Quy lão người lăn nhập thung lũng chỗ sâu một con sông bên trong. Biến mất ở trước mặt mọi người, ngay tại biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà sử dụng một đạo mạnh mẽ hồn lực, giống như một đạo sao rơi, dính vào Bất Quy lão người vỏ rùa trên. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, Trùng gia lão tổ thốt nhiên giận dữ, mới vừa rồi từ Trùng công tử trong miệng, đã biết được Liễu Vô Tà thân phận. Mặc dù Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, Trùng gia lão tổ còn thật không để vào mắt, trừ phi Liễu Vô Tà có thể trở lại kiếp trước quang vinh. Đứng ở thung lũng phía trên Tu Kinh Tiên Đế, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, lúc đầu hắn kêu Liễu Vô Tà, thật giống như thái cổ gia tộc bên trong, không có họ Liễu. Trùng gia lão tổ gầm thét một tiếng, kinh khủng hơi thở, trực bức Liễu Vô Tà mặt, Trùng công tử còn có ngoài ra hai người ông già, từ hai bên giáp công, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống chạy đi. Mà sau lưng Tàng Tiên Đế dục dịch, cần phải âm thầm đánh lén Liễu Vô Tà. Đối mặt năm người vây công, Liễu Vô Tà mặt không đổi sắc, cáo từ. Đối mặt Trùng gia lão tổ tấn công, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, hướng xa xa lao đi. Hắn cũng không tâm tư cùng bọn họ dây dưa, hắn mục tiêu là Bất Quy lão người. Trùng gia lão tổ tu vi vô cùng là thâm hậu, cũng không phải là bách ly như vậy dựa vào bạo hồn đan tăng lên tới tiên đế tầng 7. Hai người tới giữa không thể so sánh, dựa vào đan dược tăng lên đi lên tu vi, sức chiến đấu sẽ đánh một cái giảm 50%. Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng thung lũng chỗ sâu lao đi, cùng Bất Quy lão người biến mất phương hướng nhất trí. Chạy đi đâu? Tàng Tiên Đế ngang nhiên ra tay, trong tay tang kiếm giống như một con rắn độc truy đuổi hướng Liễu Vô Tà sau lưng, nhanh vô cùng, cực kỳ ác độc. Đường đường tiên đế cảnh lại lựa chọn sau lưng đánh lén, như vậy ác độc cách làm để cho Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, mới vừa rồi đánh lén ta, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà thân thể không động, đầu đột nhiên 180 độ xoay tròn, thân thể như cũ chạy về phía trước đi, nhưng là đầu lại có thể chuyển tới phía sau, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. Đây là cái gì tiên thuật? Tiên đế thủ đoạn ngút trời, bằng dựa vào một ít cường đại tiên thuật, cũng có thể để cho đầu chuyển tới phía sau. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, quá mức hiếm thấy, Liệt Thiên Nhất Kích, không có bất kỳ do dự, Chu Tước Ba Sát Thức Lăng không xuất thế, một cây cường tráng hám thế trường mâu, trực bức Tàng Tiên Đế trước mặt. Mới vừa rồi bằng vào Liệt Thiên Nhất Kích, thành công chặn lại Trùng gia lão tổ, đối phó tiểu tiểu cấp thấp tiên đế cảnh, còn không phải là bắt vào tay. Đối mặt hám thế trường mâu, Tàng Tiên Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn lại không cách nào tránh, mặc cho Hám Thế Trường Mâu hướng mình tấn công tới. Ngay tại Hám Thế Trường Mâu sắp chém chết Tàng Tiên Đế một khắc kia, đứng ở thung lũng phía trên, Thu Kinh Tiên Đế đột nhiên ra tay, hư không rạch một cái, một đạo nhàn nhạt rung động chào hướng thương khung, đem Hám Thế Trường Mâu ngăn cản. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, Hám Thế Trường Mâu giống như rơi vào vũng bùn bên trong, không cách nào nhúc nhích. Đây là cái gì tiên thuật? Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, cái này Thu Kinh Tiên Đế thật không đơn giản, ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Nói xong, hai tay kết ấn, Độc Ma Kiếm còn có Phá Thần Trưởng đồng thời xuất hiện. Hôm nay phải giết Tàng Tiên Đế, hắn năm lần bảy lượt đánh lén mình, hoàn toàn chọc giận hắn, không giết người này, thề không bỏ qua. Mà ngoài ra một bên, Trùng Gia Lão Tổ công kích đã ép đến phụ cận, không cho Liễu Vô Tà chạy trốn cơ hội. Trước sau giáp công, còn có đứng ở một bên không phân chia địch ta Thu Kinh Tiên Đế. Liễu Vô Tà mười phần bị động, Độc Ma Kiếm cùng Phá Thần Trưởng tiến hành song song, áp chế Tàng Tiên Đế thở dốc đều rất khó khăn. Hám Thế Trường Mâu bị Thu Kinh Tiên Đế trở cản lại. Xem nàng lần này như thế nào hóa giải, tay phải một chiêu, Hoang Cổ Chiến Tiền sử dụng, hướng Trùng Gia Lão Tổ hung hăng chẻ chặt xuống, một người đồng thời lực chiến ba tên tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà chút nào không rơi hạ phong, Thu Kinh Tiên Đế, mau cứu ta, Độc Ma Kiếm đã xuất hiện ở Tàng Tiên Đế trước mặt. Đáng sợ hơn là Phá Thần Trưởng, lấy dễ như bỡn phương thức, đè được hắn thở dốc cực kỳ khó khăn, Thu Kinh Tiên Đế không thể làm gì khác hơn là xuất thủ lần nữa. Tàng Tiên Đế là bạn nàng, không thể nhìn bằng hữu chết đi, thân thể thoáng một cái, Thu Kinh Tiên Đế cướp hướng tung lũng phía dưới, từ đầu đến cuối, Thu Kinh Tiên Đế không có đối với Liễu Vô Tà ra tay. Chỉ là hóa giải hắn công kích, cứu Tàng Tiên Đế. Thái Cổ Nguyên Thần, Liễu Vô Tà sử dụng nguyên thần thứ hai, Vô Biên Tiên Đế thế, đem Thu Kinh Tiên Đế chấn động bay mấy chục mét. Bàn về hồn lực, Thái Cổ Nguyên Thần đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh. Hấp thu Thái Cổ Thần Hồn sau đó, hai đại nguyên thần đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Cái gì? Cảm thụ vậy mạnh mẽ khí thế, Thu Kinh Tiên Đế một mặt vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà bất quá tiểu tiên hoàng cảnh, vì sao nguyên thần của hắn như vậy khủng bố? Chấn động bay Thu Kinh Tiên Đế một khắc kia, Độc Ma Kiếm cùng Phá Thần Trưởng cùng nhau nghiền đè xuống. Rắc rắc, Tàng Tiên Đế thân thể bị Phá Thần Trưởng trực tiếp nổ tung, hóa là vô số thịt vụn. Thừa dịp này cơ hội, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Tiên Đế quy luật toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Đã luyện hóa mấy tôn tiên đế cảnh, tiếp tục luyện hóa chỉ có thể gia tăng tiên đế quy luật, vì tương lai đột phá tiên đế lót đường. Chém chết Tàng Tiên Đế sau đó, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, Trùng Gia Lão Tổ còn có Thu Kinh Tiên Đế, khẳng định còn có mạnh hơn thủ đoạn không có thi triển ra. Có thể chém chết Tàng Tiên Đế, cùng bọn họ khinh thường có bí mật không thể phân quan hệ. Bất luận là Trùng Gia Lão Tổ, vẫn là Thu Kinh Tiên Đế, cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể một chiêu chém chết Tàng Tiên Đế. Từ Bách Hằng phản hồi hồi gửi tới tin tức, Liễu Vô Tà là dựa vào một môn bí bảo mới đưa hắn trấn áp, nhìn biến mất Tàng Tiên Đế, Thu Kinh Tiên Đế trong chốc lát lại lăng thần, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Đánh chết Tàng Tiên Đế, chấn động bay Thu Kinh Tiên Đế sau đó, Liễu Vô Tà một cái thuấn di thoát khỏi Trùng Gia Lão Tổ công kích, tại chỗ biến mất. Bàn về tốc độ, Liễu Vô Tà đã không kém gì những cái kia cao cấp tiên đế cảnh. Muốn đuổi giết hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà từ mình mí mắt phía dưới chạy đi. Khí được Trùng Gia Lão Tổ một trường chụp trên mặt đất, văng lên vô số bụi bặm. Thu Kinh Tiên Đế nhìn một cái Trùng Gia, nhanh chóng xoay người rời đi. Lão Tổ, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Trùng công tử một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc tìm được Bất Quy lão người. Mắt xem thì phải thuận lợi, ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà lại có thể chen ngang một chân, cứu đi Bất Quy lão người. Lão Tổ, Liễu Vô Tà vì sao phải ngăn cản chúng ta lấy đi Bất Quy lão người? Đứng ở Trùng công tử bên người, ông già dè đặt hỏi. Bất Quy lão người cùng tiên giới cũng không lui tới, Liễu Vô Tà vì sao phải xuất thủ cứu hắn? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu Vô Tà vì sao xuất hiện ở thành Thiên Đô? Trùng công tử tỉnh táo lại sau đó, hướng mấy người hỏi, cái đề tài này, để cho mấy người rơi vào yên lặng. Chẳng lẽ hắn vậy là hướng về phía Bất Quy lão người đến? Phía bên phải tên kia ông già tự lẩm bẩm, trừ cái này cái, bọn họ không nghĩ tới những nguyên nhân khác, không tiếc bất chấp tiết lộ thân phận, cũng phải cứu đi Bất Quy lão người. Phải nói hắn cùng Bất Quy lão người tới giữa không có quan hệ, đánh chết bọn họ bốn cái vậy không tin. Liễu Vô Tà lấy được Chu Yếm Bảo cốt sự việc, bọn họ cũng là mới vừa biết không lâu, hắn không trốn thoát được, thân phận đã bị tiết lộ, không bao lâu sẽ gặp nhóm lớn cao thủ vây công. Trùng Gia lão tổ ngược lại không phải là rất lo lắng, chỉ cần còn ở trong thần điện, bọn họ liền có thể tìm được Bất Quy lão người, còn như Liễu Vô Tà, tự nhiên có người sẽ đối phó bọn họ. Lão tổ ý, mượn những cái kia thái cổ gia tộc tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Trùng công tử nghe rõ ràng lão tổ trong giọng nói ý. Lần này đi vào không thiếu thái cổ gia tộc cường giả, Giống vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, hôm nay Liễu Vô Tà tiết lộ thân phận, không bao lâu, các lộ cao thủ đem chen chúc tới, coi như Liễu Vô Tà có nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến. Ở cao cấp tiên đế trước mặt, giống như con kiến hôi vậy, đi thôi, Bất Quy lão người hẳn trốn xa, Trùng gia lão tổ không có giải thích, có mấy lời điểm đến đó thì ngừng, nói được quá rõ, ngược lại không có ý nghĩa. Một nhóm bốn người rời đi tung lũng, theo con sông đi xuống, ưng ực, sông chảy xiết bên trong, toát ra một cái đầu nhỏ, sau đó là một cái con rùa lớn xác, chính là Bất Quy lão người, trong miệng còn khạc bong bóng, từ con sông bên trong bò ra ngoài, chui vào trong rừng cây rậm rạp. Kỳ quái, người kia vì sao phải xuất thủ cứu ta? Bất Quy lão người tìm được một cây đại thụ, Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm tại đại thụ phía dưới, thiếu nhìn bầu trời, nghi hoặc nói, hắn cũng không nhận ra cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu mình, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Khó khăn lật một thân hình, Bất Quy lão người lại đứng thẳng đứng lên, cùng loài người hình dáng độc nhất vô nhị, chỉ là sau lưng nhiều một cái con rùa lớn xác, tuyệt không phải hóa không hình thành công, hẳn là Bất Quy lão người cố ý đem vỏ rùa cất giữ tới. Không có gì so vỏ rùa càng có lực phòng ngự, hoàn toàn hóa hình thành loài người, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi, mất đi mình ưu thế, đi ở trong rừng rậm, Bất Quy lão người lần này chú ý rất nhiều, sau lưng vỏ rùa trên phụ một đạo nhàn nhạt dấu vết, liền thần thức đều không cách nào tra xem. Cùng Bất Quy lão người đi xa, từ sông chảy xiết bên trong lại toát ra một cái đầu, hô, một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà từ trong nước chui ra ngoài, thở ra một ngụm chọc khí, mới vừa rồi một phen chiến đấu tiêu hao rất nghiêm trọng, nhất là đối chiến Trùng gia lão tổ, áp lực vẫn là rất lớn, trừ phi sử dụng trấn hồn ấn cộng thêm hắc hóa mới có sức đánh một trận. Run lên áo quần, phía trên nước chảy nhanh chóng bị bốc hơi hết, sử dụng quỷ mâu hướng nhìn bốn phía, Bất Quy lão người hẳn liền ở phụ cận đây lên bờ, hơi thở rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mịt mờ, thật may ta trước thời hạn ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi. Nhìn vòng quanh một vòng sau đó, Liễu Vô Tà rất nhanh phong tỏa Bất Quy lão người biến mất phương hướng, thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi theo, lần này vô luận như thế nào cũng phải cướp ở Trùng gia trước mặt, đi trước tìm được Bất Quy lão người. Trùng gia bí thuật có thể dựa vào côn trùng trợ giúp bọn họ tìm, nơi này là thái cổ thế giới, đừng nói côn trùng, một cái vật còn sống đến nay Liễu Vô Tà đều không gặp phải. Mất đi côn trùng, Trùng gia truy tung thuật giảm bớt nhiều, Trùng gia là thái cổ gia tộc, khẳng định còn có thủ đoạn khác, nếu không cũng sẽ không một mực phong tỏa Bất Quy lão người. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, nhất định phải bắt chặt. Thu Kinh Tiên Đế sau khi rời đi, rất nhanh cùng Hoàng Linh bọn họ bắt được liên lạc. Cái gì? Tàng Tiên Đế bị người một chiêu giết chết? Biết được Tàng Tiên Đế chết tại Liễu Vô Tà tay, Hoàng Linh một mặt không dám tin. Chương 2738, Histon Thánh Điện. Tàng Tiên Đế mặc dù không mạnh, dẫu sao cũng là tiên đế cảnh, lại có thể một chiêu bị người giết trong nháy mắt. Thu Kinh Tiên Đế, người mới vừa nói cái thằng nhóc này kêu Liễu Vô Tà. Đứng ở Hoàng Linh bên người Thiên Lan hộ pháp mở miệng nói. Liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, vẫn là một điều bí ẩn. Hoàng Linh điều tra thật lâu, không có chút nào đầu mối. Bách Hằng vậy chỉ biết là Liễu Vô Tà người này, không hề biết kỳ danh. Thu Kinh Tiên Đế gật đầu một cái, nàng đến thung lũng bầu trời thời điểm, quả thật nghe được tên kia trẻ tuổi nam tử, không ngừng kêu Liễu Vô Tà ba chữ, cùng rời đi nơi đây sau đó, lập tức điều tra hắn lưng cảnh. Thiên Lan hộ pháp đối Liễu Vô Tà vậy càng phát ra tò mò. Tàng Tiên Đế chỉ là cấp một tán tu, chết cũng đã chết, bọn họ ngược lại không có quá nhiều thương cảm, bọn họ quan tâm nhất vẫn là Liễu Vô Tà, là như thế nào làm được ở tiên hoàng cảnh trong nháy mắt giết tiên đế cảnh. Nếu như bọn họ có thể nắm giữ, chẳng phải là cùng cấp vô địch, thậm chí có thể chống lại luyện thần cảnh, đây mới là bọn họ quan tâm nhất. Ai có thể bắt được Liễu Vô Tà, ý nghĩa có thể nắm giữ Liễu Vô Tà trên mình tất cả loại bí thuật. Hoàng Linh rất nhanh cùng Điệu Uyên bọn họ bắt được liên lạc, đem bên này sự tình phát sinh cùng bọn họ tự thuật một lần, cần phải mau sớm tìm được cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Thần hoa mặt trời chỉ có một quả, hơn nữa Cao gia đã lên tiếng, coi như tìm được, bọn họ lấy được xác suất không hề cao. Liễu Vô Tà không giống nhau, hắn giá trị không có ở đây thần hoa mặt trời dưới, trừ Cao gia ra, thứ nhì chính là thái cổ dị chủng Thao Thiết, ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp toàn thể thực lực cũng không thấp. Đứng sau Thao Thiết, cái khác chủng tộc cũng có không thiếu cường giả, đều có hy vọng bắt sống Liễu Vô Tà, cho nên bọn họ muốn bắt chặt thời gian, một tràng vây giết Liễu Vô Tà lưới lớn, đang từ từ mở ra, chỉ cần Liễu Vô Tà tiến vào trong lưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn men theo mình lưu lại đóng dấu, một đường truy đuổi, Bất Quy lão người rất cảnh giác, dọc theo con đường này cơ hồ không có dừng lại, không ngừng đi đường, ta xem ngươi có thể chạy tới khi nào, đã chạy một ngày một đêm, Bất Quy lão người không biết mệt mỏi liền trốn vào trong vỏ rùa mặt, để cho vỏ rùa mình lăn, ngươi truy đuổi ta đuổi, Rốt cuộc, ở ngày thứ hai thời điểm, Bất Quy lão người tốc độ trở nên chậm rất nhiều, chạy nhanh lâu như vậy, phỏng đoán đã thoát khỏi thợ săn, cho nên mới thả chậm tốc độ, nằm ở trên một khối đá lớn, khó khăn được đổi được nhàn nhã đi chơi, không lo lắng bơi tay gặm một cục xương, thật là thích ý. Vèo, một bóng người đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào Bất Quy lão trước mặt người. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Bất Quy lão ảnh hình người là bị người đạp phải cái đuôi. Cọ đích một tiếng đứng lên, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ngươi hẳn biết, không có ta, ngươi đã bị bọn họ bắt đi. Để ngừa Bất Quy lão người đột nhiên ra tay, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng, để cho Bất Quy lão người ta buông lòng cảnh giác, một khi giao thủ, nhất định đưa tới đại chiến, liền sẽ đưa tới nhóm lớn cao thủ. Bất Quy lão người lớn trừng hạt đậu xanh, ánh mắt xoay tít chuyển động. Trước đúng là cái thằng nhóc này cứu mình, ngươi tìm ta làm gì? Bất Quy lão người cũng không buông lòng cảnh giác, cẩn thận hướng Liễu Vô Tà hỏi, có thể một chiêu trong nháy mắt giết Tàng Tiên Đế, kháng cự Tiên Đế tầng 7 nhất kích, trước mắt cái thằng nhóc này thật không đơn giản, ta cần một ít thiên sử chi tuyền. Liễu Vô Tà trực tiếp nói rõ ý đồ, có thiên sử chi tuyền, Châu Vũ là có thể khôi phục, thiên sử chi tuyền đã khô héo, đã sớm tuyệt tích. Bất Quy lão người lắc đầu một cái, một mặt không biết làm sao vẻ, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, người làm mối tộc là sẽ không lừa dối hắn. Ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, ta hiện tại nhất định phải bắt được thiên sử chi tuyền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, hắn tới đây không phải cùng Bất Quy lão người thương lượng, mà là nhất định phải bắt được. Đã âm thầm điều động trấn hồn ấn, Bất Quy lão người dám chạy trốn, sẽ không chút do dự đem hắn trấn áp. Ta thật không có biện pháp, thiên sử chi tuyền đã khô héo, ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm? Bất Quy lão người nhún vai một cái, một bộ mặt nhăn nhó lớn chừng hạt đậu xanh, con ngươi âm thầm còn liếc một mắt Liễu Vô Tà. Đổi thành người bình thường, nghe được thiên sử chi tuyền không có, khẳng định quay đầu liền đi. Liễu Vô Tà há sẽ tin tưởng Bất Quy lão người chuyện hoang đường. Hắn cử động, Quỷ Ngâu cùng Thiên Phạt chi nhãn xem được rõ ràng, nếu ngươi không chịu giao ra thiên sử chi tuyền, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy ngươi máu tươi làm thiên sử chi tuyền tới sử dụng. Liễu Vô Tà nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay. Vì Châu Vũ, hắn có thể đánh bạc đi hết thảy, gặp Liễu Vô Tà phải ra tay, Bất Quy lão người đem người co đầu rút cổ đứng lên. Đây cũng là phải làm chạy trốn chuẩn bị, ngươi cho rằng trốn, ta liền không có cách nào sao? Ngày hôm nay ta liền phá vỡ ngươi vỏ rùa đen. Liễu Vô Tà có chút nổi nóng, sử dụng hỗn loạn bàn, hướng vỏ rùa đen hung hăng đập xuống. Hỗn loạn bàn không chỉ là pháp bảo phòng ngự, giống vậy có thể làm ra công kích tư thái. Chimera quái thú sau lưng vật cứng, nhìn như cùng vỏ rùa có mấy phần tương tự, nhưng không phải chân tránh vỏ rùa, cứng rắn vô cùng. Oanh, Bất Quy lão người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đau được hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, đầu cùng tứ chi từ vỏ rùa phía dưới đưa ra tới. Chỉ gặp hắn sau lưng đeo vỏ rùa, xuất hiện từng đạo chi chít nhện văn, chỉ là một phen va chạm, suýt nữa liền làm vỡ nát Bất Quy lão người vỏ rùa đen. Một chút máu tươi từ Bất Quy lão nhân khẩu bên trong tràn ra, bên trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù đoán được người trước mắt này loại tiểu tử rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này, liền trùng ra lão tổ cũng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Liễu Vô Tà không phí nhiều sức, liền đập ra hắn vỏ rùa. Ngươi không muốn vọng tưởng từ ta trong tay chạy đi, ta đã cho qua ngươi cơ hội, lại không chịu giao ra thiên sử chi tuyền, thì không phải là đập bể vỏ rùa như thế đơn giản. Liễu Vô Tà liền dỗ mang hù, còn thật dọa sợ Bất Quy lão người, biểu hiện trên mặt nhất thời héo đi xuống. Ta thề với trời, trên người ta thật không có thiên sử chi tuyền, coi như ngươi giết ta, ta vậy không có cách nào. Bất Quy lão người thề với trời, trên người hắn cũng không thiên sử chi tuyền. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn có thể cảm giác được Bất Quy lão người không có nói láo, vậy ngươi dẫn ta đi tìm thiên sử chi tuyền, trên người hắn không có, không đại biểu những địa phương khác không có. Bất Quy lão người nhất định biết nơi nào có thể tìm được thiên sử chi tuyền, chúng ta cũng vây ở chỗ này, làm sao đi tìm? Bất Quy lão người nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Liễu Vô Tà trong mắt vui mừng, từ Bất Quy lão người trong giọng nói không khó nghe ra thiên sử chi tuyền còn nữa, trước sách phải rời đi nơi này mới được. Nói đi, thiên sử chi tuyền ở địa phương nào? Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, hoang cổ chiến tiền chỉ hướng Bất Quy lão người cổ, hắn nếu là dám can đảm nói láo, trực tiếp để cho hắn thủ cấp dọn nhà. Ta nói cho ngươi, là có thể thả ta đi sao? Bất Quy lão người trên mặt toát ra vẻ giảo hoạt, cũng lúc này còn cùng Liễu Vô Tà đầu óc đùa bỡn, thật cho rằng ta không dám giết ngươi, còn dám cùng ta xách điều kiện. Liễu Vô Tà giận dữ, nếu không phải lo lắng ra tay đưa tới những cường giả khác, đã sớm bắt sống Bất Quy lão người, vơ vét hồn phách của hắn. Hoang cổ chiến tiền trước giò, một cái bắn tán loạn, Bất Quy lão người trên cổ xuất hiện một vệt máu, sâu hơn một chút là có thể cắt đứt hắn đại động mạch. Không phải ta không nói, mà là chỗ đó, coi như nói cho ngươi, vậy không có cách nào bắt được thiên sử chi tuyền. Bất Quy lão người một bộ mặt nhăn nhó, vô lực ngồi trên mặt đất. Cái này không nhọc ngươi bận tâm, ngươi chỉ phải nói cho ta vị trí cụ thể là được. Liễu Vô Tà thu hồi hoang cổ chiến tiền, để cho Bất Quy lão người mau mau nói, nếu không đừng trách hắn không khách khí. Hôm nay 3.000 thế giới, chỉ có Houston trong thánh điện, còn cất giữ một chai thiên sử chi tuyền. Bất Quy lão người lần này không có giấu giếm, nói ra thiên sử chi tuyền cụ thể rơi xuống. Chân chính thiên sử chi tuyền, từ thời kỳ viễn cổ, cũng đã khô cạn. Houston thánh điện, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà cau lại cau mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại địa phương này. Một cái rất cổ xưa địa phương, coi như là tiên đế tiến vào, vậy 10 phần chết chắc. Bất Quy lão người không khỏi rụt cổ một cái, nhớ tới chỗ đó, liền không kềm hãm được run run. Vậy ngoại giới vì sao lời đồn đãi, trên mình ngươi có thiên sử chi tuyền? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi nói, trùng gia tìm được hắn, người làm mối tộc vậy để cho mình tìm Bất Quy lão người. Chứng minh lời đồn đãi không phải là giả, chuyện này muốn từ rất lâu xa trước nói đến. Bất Quy lão người than thở một tiếng, biết không cách nào chạy trốn, dứt khoát nằm xuống, có thể thấy rõ, hắn trong ánh mắt, tràn đầy một chút sợ hãi, không muốn nhớ lại chuyện lúc trước, vậy thì bắt đầu lại từ đầu nói đi. Liễu Vô Tà ngồi ở Bất Quy lão người cách đó không xa. Âm ngầm xúc lực, Bất Quy lão người dám chạy, sẽ không chút do dự ra tay. Mấy chục ngàn năm trước, một vị tiền bối tìm được ta, để cho ta bận bịu chuyện, ta biết cái này vị tiền bối rất nhiều năm, không có cân nhắc liền đáp ứng. Bất Quy lão người suy nghĩ lập tức trở lại mấy chục ngàn năm trước. Chậm rãi mở miệng nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, biết mấy chục nghìn năm bạn cũ, khó khăn được mở miệng một lần, quả thật không có cách nào cự tuyệt. Giúp gì? Liễu Vô Tà hỏi, để cho ta cùng hắn đi một chuyến Houston Thánh Điện, giúp hắn lấy một kiểu đồ. Bất Quy lão người tựa hồ không muốn nói tới, nhất là Houston Thánh Điện mấy chữ này. Mỗi một lần nói tới, trong con người liền toát ra một chút thống khổ. Sau đó thì sao? Liễu Vô Tà truy hỏi nói. Chương 2739, tiểu hỏa tỉnh lại. Liễu Vô Tà quan tâm, Houston trong thánh điện mặt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho Bất Quy lão người như vậy kháng cự. Sau đó hai chúng ta người lên đường, đi Houston thánh điện, tiến vào đại điện thời điểm, hết thảy rất bình tĩnh, ngay tại chúng ta chuẩn bị cầm thiên sử chi tuyền thời điểm. Một đạo quỷ dị bóng dáng, từ âm thầm chui ra ngoài, bạn của ta vì chiếu cố ta. Đem ta đi về sau đẩy một cái, mình lại bị quái dị bóng dáng đánh trúng. Bất Quy lão người nói xong, hít sâu một hơi, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, không kềm hãm được xông ra một cổ áy náy. Quỷ dị bóng dáng, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, lấy bóng dáng hình thái sinh tồn, cái này vậy là cái gì chủng tộc, chẳng lẽ là minh tộc? Theo hắn rõ ràng, minh tộc giai đoạn trước mặc dù là sương mù trạng thái, theo không ngừng tu luyện, hậu kỳ vậy sẽ diễn hóa ra tới thật thể, có thể trở thành Bất Quy lão người bằng hữu, ít nhất cũng là tiên đế cảnh đi. Rất quỷ dị, bạn ta nhưng mà cao cấp tiên đế cảnh, đối mặt quỷ dị bóng dáng, nhưng bó tay, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng ra ngoài vây thối lui. Ai có thể nghĩ, lúc này, Houston Thánh Điện truyền tới mãnh liệt đung đưa, càng nhiều hơn bóng dáng chui ra ngoài, hồi tưởng lại một khắc kia, Bất Quy lão người lúc nói chuyện, giọng tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ bạn ngươi, đều không phải là bóng dáng đối thủ? Liễu Vô Tà liền vội vàng cắt đứt Bất Quy lão người. Nếu bạn hắn là cao cấp tiên đế, dõi mắt 3.000 thế giới, có thể uy hiếp cao cấp tiên đế cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay đi, đạt tới luyện thần cảnh, đã sớm siêu nhiên thế ngoại, không thể nào can thiệp phổ thông sự việc, mới đầu thời điểm, chúng ta tự nhiên không có đem những cái bóng này coi ra gì. Rất nhanh chúng ta phát hiện không đúng, bị bóng dáng công kích sau đó, ý thức một chút xíu mơ hồ, mất đi năng lực phản kháng, bạn ta thi triển tuyệt đỉnh tiên thuật, cướp được mấy giọt thiên sử chi tuyền, giao cho ta trong tay, để cho ta nhất định phải mang đi ra ngoài, mà hắn dùng mình sinh mạng, chặn lại bóng dáng, trợ giúp ta thành công thoát đi Houston Thánh Điện. Bất Quy lão người ngắn gọn giảng giải năm đó sự tình phát sinh. Từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, trận chiến ấy trở thành Bất Quy lão nhân tâm bên trong vĩnh viễn mộng yếp. Chẳng lẽ bạn ngươi, vậy xuất hiện phản tổ hiện tượng? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Bất Quy lão người là yêu tộc, bạn hắn là yêu tộc xác suất rất lớn, bạn ta có đứa nhỏ, trời xanh thiếu sót, 3 tuổi thời điểm liền xuất hiện phản tổ hiện tượng, chỉ có thiên sử chi tuyền mới có thể hóa giải. Ta chạy ra khỏi Houston Thánh Điện sau đó, trở lại thành Thiên Đô, đem mang ra ngoài mấy giọt thiên sử chi tuyền, trợ giúp lão hữu hậu nhân, hóa giải phản tổ hiện tượng. Bất Quy lão người thổn thức một tiếng, hắn không phụ lão hữu giao phó, thành công chữa hết hắn hậu nhân, mà lão hữu chính là vĩnh viễn ở lại Houston Thánh Điện. Cho nên ngoại giới lời đồn đãi, Bất Quy lão trên người có thiên sử chi tuyền, những năm này vì né tránh các lộ cao thủ, Bất Quy lão người một mực đi sâu vào cạn ra, che giấu dãy núi bên trong, nếu không phải xuất hiện 7 màu trùng tia sáng, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này. Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, nếu quả thật như Bất Quy lão người mà nói, bằng mượn bọn họ hai cái tiến vào Houston Thánh Điện, sống đi ra xác suất rất thấp, mà Châu Vũ thân thể, một khắc không thể chờ đợi, ngay cả là núi đao biển lửa, Liễu Vô Tà vậy quyết định muốn xông vào một lần, Châu Vũ có thể vì hắn tự mình hy sinh, vậy mình hồi nào không thể là Châu Vũ, mạo hiểm một lần, ngay tại Liễu Vô Tà trầm tư công phu, Bất Quy lão người thân thể đột nhiên chìm xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Bất Quy lão người lại muốn chạy, hắn rất rõ ràng, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, khẳng định buộc hắn đi Houston Thánh Điện, coi như là giết hắn, đời này cũng sẽ không lại đi Houston Thánh Điện, năm đó một màn, đối hắn tâm lý tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn, cái này cũng đưa đến, mấy chục ngàn năm trôi qua, Bất Quy lão người tu vi, không có chút nào tiến thêm, một mực không cách nào khắc chế trong lòng sợ hãi, gặp Bất Quy lão người muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà rất là tức giận, không nghĩ tới mới vừa nói chuyện công phu, Bất Quy lão người cũng không nhàn rỗi, đem thân thể phía dưới đánh ra một cái lỗ thủng to. Thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị, đột nhiên chui xuống dưới đất, cút ra đây, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem mảng lớn đất đai trực tiếp chiếm đoạt đi vào, bao gồm Bất Quy lão người, hắn trốn tốc độ chạy mau hơn nữa, vậy không mau hơn thôn thiên thần đỉnh, tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, Liễu Vô Tà sử dụng vô số ma liên, đem nhốt lại, đánh ra từng đạo dấu tay, phong bế Bất Quy lão bên trong cơ thể tu vi, không nên giết ta, Bất Quy lão người cho rằng Liễu Vô Tà muốn giết hắn, vội vàng cầu xin tha thứ, không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không giết hắn, Bất Quy lão người là duy nhất từ thản trong thánh điện sống người đi ra ngoài, làm sao có thể bỏ được giết hắn, cùng rời đi nơi đây sau đó, còn cần hắn cho mình dẫn đường, ngươi sẽ không để cho ta mang ngươi đi Houston thánh điện đi, Bất Quy lão người luống cuống, nói chuyện lại có thể lắp ba lắp bắp, yên tâm, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi khỏe chỗ, ta sẽ không để cho ngươi đi không, mặc dù nhốt Bất Quy lão người, Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng hắn có thể chủ động phối hợp mình. Ngươi vẫn là giết ta đi, ta thà tự vận, cũng sẽ không đi Houston Thánh Điện, Bất Quy lão người nói xong cũng muốn tự vận, cái này sợ rằng cho không được ngươi, Liễu Vô Tà tốt lời đã nói hết, nếu hắn không chịu chủ động phối hợp, chỉ có thể cưỡng ép buộc hắn phối hợp, phong ấn tu vi sau đó, Bất Quy lão người hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Liền tự vận quyền lợi đều bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, ngươi còn như vậy trẻ tuổi, không cần phải đi Houston Thánh Điện cái loại địa phương đó trắng trắng tự mình hy sinh. Bất Quy lão người còn đang liều mạng vùng vẫy, Liễu Vô Tà không có để ý, ý thức từ thôn thiên thần đỉnh bên trong lui ra ngoài. Nhốt tiên đế tầng 2, không có bất kỳ áp lực, kịch liệt tiếng va chạm, vẫn là kinh động vùng lân cận tu sĩ, đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hướng xa xa lao đi. Là Liễu Vô Tà hơi thở, lần này đi tới vội vàng, không kịp lau đi trong thiên địa hơi thở, nhất là thôn thiên thần đỉnh, tạo thành chập chờn quá lớn, hắn hướng bên kia chạy, chúng ta mau thông báo những người khác, tiến vào tu sĩ, đạt hơn mấy ngàn người, thần hoa mặt trời đã bị cao ra bên trong định, đám người không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu. Nhắm Liễu Vô Tà, một nhóm cao thủ, men theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, Liễu Vô Tà chỉ dùng thời gian trung trà, liền thoát khỏi bọn họ, tiến vào ngoài ra một dãy núi. Dãy núi này càng thêm cổ xưa, mỗi một cây đại thụ, sống sót tuổi tác vượt hơn 1 triệu năm. Hống, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào, từ phía sau truyền tới, chợt xoay người lại, một tôn thái cổ dị chủng, thẳng ngay hắn lớn tiếng gầm thét, thái cổ dị chủng, yêu đế tầng 3 kim cương thần viên. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa rồi chỉ lo đi đường, không chú ý chung quanh tình huống, phỏng đoán thái cổ kim cương thần viên vậy ở phụ cận đây tìm bảo vật. Ta không muốn cùng ngươi là địch, tốt nhất đường ai nấy đi, Liễu Vô Tà lớn tiếng nói. Kim cương thần viên lần nữa gầm thét một tiếng, hoảng sợ yêu khí, ùn ùn kéo đến, cuốn lên từng trận rung động, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nghiệt xúc, nếu ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà sở dĩ không ra tay, chính là lo lắng dẫn nhóm lớn cao thủ đuổi theo, yêu đế tầng 3 mà thôi, một chiêu liền có thể giết hắn. Kim cương thần viên há có thể bị Liễu Vô Tà một câu nói dọa chạy. Dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn, cho ta chết, sử dụng hoang cổ chiến tiền. Hướng thái cổ kim cương thần viên hung hăng chém xuống, kim cương thần viên thân thể nhanh chóng bành trướng, mới vừa rồi còn là mấy trượng cao, trong chớp mắt hóa là một tòa núi to, thật là cường đại khí lực. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, gia tăng ra tay lực đạo, keng, hoang cổ chiến tiền kết kết thật thật chém ở thái cổ kim cương thần viên trên thân thể, phát ra liên tiếp ánh lửa. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, đổi lại là cái khác tiên đế tầng 5, mới vừa rồi một kích kia cũng có thể đánh cho trọng thương. Thái cổ dị chủng sở dĩ so phổ thông tiên thú mạnh mẽ, trừ bọn họ hơn nữa cổ xưa bên ngoài, khí lực mới là bọn họ lớn nhất lá bài tẩy, dù chưa xé ra kim cương thần viên phòng ngự, mạnh mẽ lực trùng kích, vẫn là để cho hắn bị đau, phát ra thống khổ gầm to, giống như nhà lớn nhỏ bàn tay, hướng Liễu Vô Tà lăng không vỗ xuống, thanh thế vô cùng, đây nếu là vỗ chúng, Liễu Vô Tà trực tiếp biến thành một đống thịt nát, hắc hóa, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, thi triển hắc hóa, thân thể nhanh chóng dương cao. Tuy không có kim cương thần viên như vậy khủng bố, nhưng cũng không thể khinh thường, Hoang cổ chiến tiền nhanh chóng phóng đại, lần nữa lăng không đánh xuống, lần này lực đạo muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần hơn. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên chính diện cùng thái cổ dị chủng giao chiến, không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép phá vỡ. Kim Cương Thần Viên không có thu hồi bàn tay mình, tiếp tục vỗ xuống. Hoang cổ chiến tiền mục tiêu chính là Kim Cương Thần Viên bàn tay, hy vọng có thể đem chém xuống. Mãnh liệt tiếng đánh cuốn lên vô tận gió lớn, thổi được những cái kia triệu năm cây cối phát ra rào rào tiếng vang. Xa xa còn có nhóm lớn tiên thú hướng bên này chạy tới, bọn họ hẳn là nhận được Kim Cương Thần Viên triệu hoán tới trợ giúp. Keng, lại là một hồi ánh lửa văng khắp nơi. Hoang cổ chiến tiền chém vào Kim Cương Thần Viên trên MU bàn tay, ngay sau đó một chùm máu tươi phun ra, Kim Cương Thần Viên MU bàn tay bị Liễu Vô Tà chém ra một đạo trong miệng, nhất thời máu chảy như suối. Kim Cương Thần Viên cũng không ngừng hạ bàn tay mình, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, chịu đựng bàn tay truyền tới đau nhức. Vậy muốn giết loài người này, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Kim Cương Thần Viên một trưởng này quá mạnh mẽ, có thể so với tiên đế bảy bát trọng. Hóa sau lưng Kim Cương Thần Viên lực lớn vô cùng, cùng Chu Yếm hắc hóa bí thuật có chỗ tương tự. Liễu Vô Tà thành công tránh Kim Cương Thần Viên một trưởng vỗ vào trên mặt đất, nhất thời gian toàn bộ sơn xuyên đột nhiên chìm xuống, xuất hiện một tòa thật to hố sâu, mới vừa rồi còn là bình nguyên, trong chớp mắt biến thành một tòa đại hạp cốc. Có thể tưởng tượng được Kim Cương Thần Viên một trưởng này cường đại bao nhiêu, nơi này không gian quy luật muốn so với tiên giới vững chắc gấp trăm lần, đây nếu là ở bên ngoài, sợ rằng một tòa thành trì ngay tức thì tan thành mây khói. Không có thể một trưởng giết chết Liễu Vô Tà, Kim Cương Thần Viên xuất thủ lần nữa, trên bàn tay máu giống như suối phun vậy, điên cuồng xông ra. Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt những thứ này thái cổ dị chủng máu, có thể dùng để chui luyện thân xác. Trong khoảng khắc, chung quanh xuất hiện nhiều tiên thú, mỗi cái hơi thở hùng hậu, đáng sợ không phải những cái kia phổ thông tiên thú, mà là một tôn thái cổ thần chó sói. Tu vi không có ở đây Kim Cương Thần Viên dưới, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, một tôn thái cổ Kim Cương Thần Viên liền để cho hắn bể đầu sứt chán, không nghĩ tới lại nhô ra một đầu. Ngay vào lúc này, một mực ở thái hoang thế giới bên trong ngủ say Tiểu Hòa đột nhiên mở ra hai tròng mắt, một cổ ngập trời hơi thở cuốn sạch toàn bộ thái hoang thế giới. Chương 2740, cướp đoạt thần bí thời không thời điểm, chém chết nhóm lớn yêu tộc. Tiểu Hòa cắn nuốt rất nhiều yêu hoàng, từ sau đó một mực rơi vào ngủ say trong đó. Đoạn thời gian này Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, lợi dụng thần tính vật chất xông lên soát hắn thân thể, có thể là bị thái cổ dị chủng ảnh hưởng, đem Tiểu Hòa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thái cổ dị chủng tới giữa có cường đại huyết mạch liên lạc, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự mở ra thái hoang thế giới. Mở ra một khắc kia, một đạo kinh thiên động địa tiếng hô vang khắp bầu trời. Hống, Tiểu Hỏa chân đạp thần hỏa, thể hình khổng lồ giống như một tôn đại sơn đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đáng sợ là trên người hắn da lông giống như thần binh lợi khí, cắt chung quanh không gian phát ra tiếng kéo kẹt. Xuất hiện một khắc kia, đôi mắt hoành tỏa ra bốn phía, những cái kia nhỏ yếu tiên thú hù được bò lồm ngồm tại chỗ, không dám nhúc nhích. Kim Cương Thần Viên cũng tốt, Kim Cương Thần Lang cũng được, bọn họ cũng đến từ thời kỳ thái cổ, gọi chung là thái cổ dị chủng, mà bọn họ huyết mạch trong cơ thể xa không đạt tới Kỳ Lân cái loại này thái cổ thần thú. Tiểu Hỏa xuất hiện, Kim Cương Thần Viên còn có Kim Cương Thần Lang lui về sau một bước. Đây chính là thần thú cùng phổ thông thái cổ dị chủng tới giữa khác biệt. Tiểu Hỏa ở huyết mạch thượng nghiền ép bọn họ hai cái, Kim Cương Thần Viên cùng Kim Cương Thần Lang nhìn nhau, trong ánh mắt thấm vào da đỏ thắm vẻ. Tiểu Hỏa mới vừa đột phá đến yêu đế cảnh, hơi thở còn không phải là rất ổn, mà bọn họ hai cái đã sớm đạt tới yêu đế tầng 3, chỉ muốn thôn tính Tiểu Hỏa là có thể mượn Kỳ Lân huyết mạch hoàn thiện mình huyết mạch trong cơ thể, từ đó đột phá đến yêu đế tầng 4. Yêu đế chỉ số thông minh cực cao, ước chừng một cái ánh mắt liền đạt thành nhất trí. Bọn họ ánh mắt Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, há sẽ không biết bọn họ tâm tư. Tiểu Hỏa chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà hướng về phía Tiểu Hỏa nói một tiếng, để cho Tiểu Hỏa áp chế thái cổ thần chó sói, mình đối phó thái cổ thần viên, trước chém chết một đầu, còn dư lại một con kế tiếp không đáng để lo. Được, Tiểu Hỏa miệng phun tiếng người, bốn vó bay cao, hướng thái cổ thần chó sói xông lên. Hai đại thái cổ dị chủng nhanh chóng chiến đấu tới một chỗ, còn như những cái kia phổ thông yêu hoàng, liền nhúng tay tư cách cũng không có. Thái cổ dị chủng đáng sợ không phải sức chiến đấu, mà là bọn họ khí lực quá mạnh mẽ, điểm này là phổ thông tiên thú không cách nào so sánh. Liễu Vô Tà tay cầm hoang cổ chiến tiền, lần nữa xông về thái cổ thần viên, chỉ cần chém giết bọn họ hai cái, để cho Tiểu Hỏa hấp thu, tuyệt đối có thể để cho Tiểu Hỏa tăng lên tới yêu đế tầng 2. Đến khi đó, mình ở nơi này tòa thế giới sống sót xác suất lớn hơn. Một tràng đại chiến khoáng thế, rốt cuộc mở màn, kịch liệt tiếng đánh nhau, đưa tới nhóm lớn tu sĩ, bọn họ không dám dựa vào được quá gần, thái cổ dị chủng thân thể quá to lớn, Một khi bị cuốn vào chiến trường, rất khó thoát khỏi. Tiểu Hỏa thi triển Kỳ Lân Thần Quyền, những năm này ở Liễu Vô Tà hướng dẫn dưới, sức chiến đấu xa muốn so với phổ thông thái cổ dị chủng mạnh mẽ rất nhiều lần. Bạo giết, Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn tán loạn, thi triển Chu Tước Ba Sát Thức Tước thứ ba, sử dụng một khắc kia, thái cổ thần viên tốc độ rõ ràng thả chậm, bị bạo giết giam cầm tại chỗ. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tay cầm Hoang Cổ Chiến Tiễn, chém về phía thái cổ thần viên cổ. Đại ca ca, thái cổ thần viên nhược điểm ở hắn bụng ba tấc vị trí. Tiểu Hỏa vội vàng nhắc nhở, mỗi một tôn thái cổ dị chủng đều có nhược điểm của hắn, mà thái cổ thần viên nhược điểm cũng không tại cổ, mà là bụng hạ ba tấc vị trí. Hoang Cổ Chiến Tiễn nhanh chóng thay đổi vị trí, hướng thái cổ thần viên bụng đã đâm đi. Thái cổ thần viên giận dữ, hai bàn tay đột nhiên khép lại, giống như chụp mũi như nhau, dự định đem Liễu Vô Tà sống đập chết. Bạo giết đối hắn áp chế, chỉ có thể khống chế một phần chia thân thể, cánh tay như cũ hoạt động tự nhiên. Chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, tất cả loại kỳ chiêu nhiều lần ra, chấn hồn ấn xuất hiện một khắc kia, kim quang đại tác, che khuất bầu trời, phong tỏa hoàn cảnh chung quanh. Đó không phải là Liễu Vô Tà sao? Hắn làm sao cùng thái cổ dị chủng đánh nhau? Chạy tới rất nhiều tu sĩ, bọn họ tụ tập ở ngoài mấy cây số, rất nhanh từ hơi thở trên nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Thằng nhóc này rốt cuộc từ địa phương nào nhô ra, lại dám trêu chọc thái cổ dị chủng, thật là chán sống. Không thiếu tu sĩ một mặt châm chọc, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Cùng cảnh giới, thái cổ dị chủng cơ hồ là vô địch tồn tại. Đầu này kim cương thần viên trước đây không lâu chém chết một tôn tiên đế tầng 4 cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, khó trách gặp phải Liễu Vô Tà thời điểm mặt coi thường, đi lên liền muốn ăn Liễu Vô Tà, đích xác có vốn để kiêu ngạo, cùng thái cổ dị chủng giao chiến mà không rơi hạ phong. Tại chỗ ai có thể làm được, cũng có không thiếu tu sĩ, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt hâm mộ, lấy tiên hoàng tầng 7 chống cự yêu đế tầng 3, vẫn là hiếm thấy thái cổ dị chủng, đủ để tiếu ngạo thiên hạ, dõi mắt những cái kia thái cổ gia tộc thiên kiêu, cũng không quá như vậy. Chấn hồn ấn lấy nhìn bằng nửa con mắt thế, đè ở thái cổ thần viên trên thân thể, cộng thêm bạo giết, tiến hành song song, rốt cuộc đem thái cổ thần viên áp chế tại chỗ. Hai cánh tay bất luận dùng lực như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi chấn hồn ấn nghiền ép. Liệt thiên nhất kích, vì để đạt được an toàn, Liễu Vô Tà điều động Chu Tước Ba Sát Thức Thức thứ hai. Thân thể nhanh chóng hạ rơi xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xuất hiện ở thái cổ thần viên bụng vị trí. Nguyên thần thứ hai, gia trì, nguyên thần thứ hai tiến vào Hoang Cổ Chiến Tiễn, một đạo chói mắt sáng bóng, xông lên hướng bầu trời. Hoang Cổ Chiến Tiễn tiến quân thần tốc thẳng vào, đâm về phía thái cổ thần viên bụng, keng, mãnh liệt đụng, tạo thành một đạo hỏa quang. Thái cổ thần viên lực phòng ngự lại mạnh như vậy, nhất kích không được. Liễu Vô Tà điều động cường đại hơn tiên khí, gia trì màu vàng quy luật, Hoang Cổ Chiến Tiễn lần nữa đâm về phía thái cổ thần viên bụng. Phốc, máu tươi bắn tán loạn, thái cổ thần viên bụng nứt ra một vết thương, máu tươi giống như suối phun vậy, từ vết thương bên trong phun ra, nhuộm ướt Liễu Vô Tà áo quần, như cũ không đủ, đâm thủng qua chỉ là thái cổ thần viên bề mặt, còn không cách nào đến ngũ tạng lục phủ. Thái cổ thần viên bị đau, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, lại thoát khỏi chấn hồn ấn nghiền ép, hai tay tự do hoạt động, hướng Liễu Vô Tà thân thể hung hăng vỗ xuống. Đi, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau, hướng xa xa độn đi. Ngay tại Liễu Vô Tà thối lui ra một khắc kia, thái cổ thần viên hai tay rốt cuộc chắp tay, đáng tiếc còn kém như vậy một chút xíu là có thể đập chết Liễu Vô Tà. Đây nếu là vỗ trúng, Liễu Vô Tà nhất định hóa là một bãi thịt vụn. Kịch liệt tiếng va chạm tạo thành một đạo kinh khủng rung động, xông về bốn phương tám hướng. Thái cổ thần viên rất tức giận, phát ra cuồng loạn tiếng hô, hai tay lần nữa hướng Liễu Vô Tà nắm tới. Ngay vào lúc này, liệt thiên nhất kích đã đến, theo Liễu Vô Tà mới vừa rồi cắt ra chỗ rách chui vào, giống như sao rơi, chớp mắt rồi biến mất. Ngao ô, thái cổ thần viên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoang Cổ Chiến Tiễn không có thể làm bị thương hắn, lại bị liệt thiên nhất kích thành công xé ra cuối cùng một tầng phòng ngự. Hám thế trường mâu vào bên trong cơ thể, sau đó bắt đầu tùy ý phá hoại, rất nhanh phong tỏa thái cổ thần viên tử huyệt, chỉ cần đem phá vỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rắc rắc, thái cổ thần viên trong cơ thể truyền tới thanh thúy tiếng rắc rắc. Một đoàn quang cầu bị liệt thiên nhất kích đâm thủng, thái cổ thần viên thân thể đột nhiên ngừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ước chừng đi qua hai tức cỡ đó, thái cổ thần viên hai cái bàn tay khổng lồ từ từ tiêu nghỉu xuống, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới vận chuyển một hơi. Nếu không phải Tiểu Hỏa nhắc nhở, muốn chém chết thái cổ thần viên, còn cần một phen tay chân, mau cướp thái cổ dị chủng thân thể. Đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, thời gian đầu tiên xông lên, dự định cắt chi thái cổ thần viên thân thể, cho dù là giành lại một cái cánh tay, bọn họ vậy phát đạt, đây chính là yêu đế cảnh à. Ngắn ngủi chốc lát, xông lên hơn 30 người, có vài người cầm lên lưỡi dìu, cần phải chặt xuống thái cổ thần viên bắp đùi. Thái cổ thần viên còn giữ biến thân trạng thái, thể hình quá lớn, giống vậy pháp bảo rất khó thu đi vào. Sau khi chết thái cổ thần viên, thân thể không có tên kia cứng rắn, mấy rìu đi xuống, chém liền hạ một khối lớn máu thịt, nhìn xông lên đám người, Liễu Vô Tà mặt lộ kinh thiên sát khí, trừ loài người ra, liền một ít tiên thú tất cả lên chia một chén canh. Chiếm đoạt thái cổ thần viên trong cơ thể máu, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, thực ma tộc, càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập vào, ngoài ra một nơi, tiểu hỏa cùng thái cổ thần chó sói giao chiến như dầu sôi lửa bỏng. Hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý lăng nhiên, mình mất rất lớn khí lực, mới chém chết thái cổ thần viên, bọn họ còn muốn nhặt có sẵn, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, tay cầm hoang cổ chiến tiễn tức giận chém xuống, khí thế bén nhọn, đem một ít tu vi yếu hơn chủng tộc tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà, thái cổ thần viên lớn như vậy, người tự mình một người lại không ăn được, không bằng mọi người chúng ta cùng nhau hưởng dụng, chúng ta nhưng mà thái cổ gia tộc đệ tử, sau này có chuyện gì, chúng ta thái cổ gia tộc tự nhiên sẽ bảo bọc ngươi. Xông vào ba mươi mấy danh nhân tộc, trong đó có nửa số đến từ thái cổ gia tộc, thân phận địa vị cực cao, lại không lăn, đừng trách ta không khách khí. Hoang cổ chiến tiền công kích diện tích có hạn, những người này từ bốn phương tám hướng tấn công tới, căn bản không cách nào ngăn cản, duy nhất biện pháp đem thái cổ thần viên thu vào thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà, ta nhưng mà thái cổ gia tộc Trương gia đệ tử, ngươi dám động một tí ta thử một chút. Từ trong đám người đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, tu vi cực cao, đạt tới bán đế cảnh, chỉ cần hắn luyện hóa một phần chia thái cổ thần viên thân thể là có thể bằng vào yêu đế quy luật tấn thăng tiên đế cảnh. Nghe được hắn là Trương gia đệ tử, Liễu Vô Tà lại là nổi nóng vô cùng, trước chém giết Trương Thủy chính là Trương gia trưởng lão, chết, Liễu Vô Tà quyết định giết cảnh cáo, trước chém chết mấy cái, còn lại những người đó tự nhiên sẽ thối lui. Thôn thiên thần đỉnh đã sử dụng, nhưng mà thái cổ thần viên thân xác quá lớn, tạm thời nửa khắc không cách nào chiếm đoạt đi vào, những người này hoàn toàn có thể ở Liễu Vô Tà chiếm đoạt vào trước khi đi chia cắt một phần chia thái cổ thần viên. Liễu Vô Tà tuyệt không thể nhẫn nhìn, một cái bắn tán loạn xuất hiện ở mấy tên tán tu trước mặt, hoang cổ chiến tiễn hung hăng chém xuống, mấy tên tán tu không tránh kịp, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, thân xác nổ tung, máu loãng tung tóe. Liễu Vô Tà, ngươi điên rồi, lại dám đối với chúng ta động thủ. Những tu sĩ khác rối rít dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà, không gặp qua như vậy lớn gan người. Liễu Vô Tà rất thông minh, thông qua Lữ Nhu tránh những cái kia thái cổ gia tộc đệ tử, trước mắt mà nói, hắn chẳng muốn cùng thái cổ gia tộc khai chiến, chém chết mấy tên tán tu, chấn nhiếp một nhóm người. Chương 2741, chiến sĩ Hoàng Kim. Liễu Vô Tà một chiêu chém chết mấy người, để cho tất cả tu sĩ cùng với cái khác chủng tộc rối rít dừng tay, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Liễu Vô Tà, bọn họ sức chiến đấu mặc dù không như Liễu Vô Tà, dựa vào bọn họ là thái cổ gia tộc đệ tử thân phận, ngược lại cũng không sợ hãi. Liễu Vô Tà, ta kêu Trương Mộc Hành, ta nguyện ý tiêu phí 10.000 thiên đô tệ mua một cánh tay, ngươi thấy thế nào? Trước gọi mình là Trương gia đệ tử tên tu sĩ kia đi ra, cầm ra 10.000 thiên đô tệ, nguyện ý mua một cái thái cổ thần viên cánh tay. 10.000 thiên đô tệ, nghe rất nhiều, nhưng xa không đạt tới yêu đế thân thể giá trị. Dựa theo giá thị trường, một cái yêu đế cánh tay, ít nhất giá trị 100.000 đến 500.000 thiên đô tệ. Thậm chí còn có giá cả vô giá, 10.000 thiên đô tệ liền muốn mua đi một cánh tay. Rõ ràng cầm Liễu Vô Tà làm oan đại đầu, Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến bách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.